Thập niên 80, quân nhân mặt lạnh bị mỹ nhân ốm yếu làm khó. Chương 61, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại nhìn Giang Niệm Tư, ánh mắt kia như nhìn quốc bảo. Bà nói đứa nhỏ này nuôi như thế nào, lớn lên lại đẹp, tâm địa lại thiện lương, còn đặc biệt có năng lực. Đừng nói con trai, chính là bà nhìn đều thích. Cô gái nhỏ tốt như vậy, nếu bệnh của con trai có thể chữa khỏi, vậy chẳng phải là Giang Niệm Tư đã tới Thẩm lão gia tử bên kia. Ánh mắt Thẩm Trình lại chậm chạp không chịu rời đi từ trên người cô. Tưởng Tân Lệ thò qua, cười đầy khuỷu tay anh. Đừng nhìn, nhìn nhiều cũng không phải của con. Thẩm Trình, con không nghĩ như vậy. Thật sự không nghĩ như vậy. Tưởng Tân Lệ không tin. Đôi mắt con đều sắp rớt trên người người ta rồi. Con không nghĩ như vậy. Thật muốn nghĩ như vậy. Có phải con muốn làm đồ lưu manh hay không? Thẩm Trình không lời nào để nói với bà. Chỉ cúi đầu lâm vào trầm tư. Bên kia, chuyện nhà Giang Nhị Cương. Không biết như thế nào đã để lộ tiếng gió. Mọi người đều đang ngầm nghị luận. Cảm thấy Giang Nhị Cương có thể là đùa giỡn cô gái nhỏ nhà người ta với Lưu Đại Căn. Bị người trong nhà người ta đánh cho tàn phế. Cảm thấy mất mặt, lại xấu hổ nói, mới tìm cớ, nói là đánh nhau với Lưu Đại Căn. Hai người đả thương đối phương. Đinh Hồng Mai nghe thím Lưu và thím A Quế bát quái mấy miệng. Trong lòng không nhịn được nhớ tới chuyện lần trước Giang Thành đánh Giang Nhị Cương đó. Lúc ấy con trai sẽ đánh gã, chỉ bởi vì thứ hỗn trưởng kia nói lời ghê tởm với con gái của bà. Đinh Hồng Mai tâm bất ổn, hoảng đến muốn mệnh, cảm thấy con gái nên tìm người có bản lĩnh che chở. Khoảng thời gian trước gọi điện thoại cho cháu trai, đến bây giờ cũng không có tin tức. Đinh Hồng Mai cẩn thận cân nhắc một phen, lại kéo Giang Tuyết chạy tới trấn trên. Gọi điện thoại cho Giang Bằng Vũ. Giang Bằng Vũ chỉ nghĩ Đinh Hồng Mai vội vã gả con gái ra ngoài, cũng không nghĩ nhiều. Trong lòng anh ta do dự. Không phải anh ta không chịu giới thiệu, thật sự là người anh ta coi trọng, hoàn toàn không có hứng thú với phụ nữ. Thím hai, thím đừng vội vàng, tuổi của Tư Tư cũng không lớn như vậy, cháu sẽ tìm cho em ấy một đối tượng tốt. Giang Bằng Vũ nghĩ ở trong lòng, chờ Thẩm Trình từ kỳ nghỉ trở về, anh ta lại khuyên bảo một lần, nếu vẫn không đồng ý, vậy anh ta chỉ có thể chọn người khác. Một phen sàng chọn xuống, đừng nói, anh ta thật đúng là tìm được hai gốc rễ đáng tin cậy lại hiểu tận. Một người là Lý Văn, tuy chỉ là một liên trưởng, nhưng tiểu tử can sự có bốc đồng, người lớn lên cũng không kém. Tính tình còn tốt, một người khác là chính ủy Thiệu, tham gia vào chính sự ủy, tính tình là không thể chê, làm việc còn trầm ổn, lớn lên cũng đẹp, được không? Không quan tâm Giang Bằng Vũ cảm thấy em gái nhà mình đẹp hay không đẹp. Anh ta cũng chỉ có một ý tưởng, em gái xứng đôi với bất kỳ kẻ nào, đến từ cái nhìn của anh trai, nhìn em gái nhà mình, nơi nào cũng đều tốt. Lùn chút có là cái gì, cô lại không cần sửa chơi, béo thì có gì, không phải người ta đều nói sao, người béo có phúc khí, về phần đen, vậy càng không tính là cái gì, khỏe mạnh, tâm địa của em gái anh ta thiện lương như vậy, tính cách ôn nhu như vậy, vừa thấy chính là hiền thê lương mẫu, cô đáng giá có được tốt nhất, vì thế sau khi cúp điện thoại, Giang Bằng Vũ bắt đầu răng lưới rộng. Lý Văn vai trần luận bàn với tân binh viên phía dưới. Anh ta như u linh xuất hiện ở phía sau anh ta, cố ý vô tình nói, muội bao lớn rồi, mẹ cậu chưa tìm vợ cho cậu sao? Thím hai nhà anh ta thúc giục đến rất dữ. Lý Văn sửng sốt một chút, lau mồ hôi trên mặt. Không, mẹ tôi nói tôi giống kẻ L M, hiện tại không thích hợp tìm vợ, đi TV, à, sao thím có thể nói cậu như vậy chứ? Giang Bằng Vũ vỗ bờ vai của cậu ta, lời thầm thía nói, cậu xem tuổi cậu còn trẻ, cũng đã lên làm liên trưởng, tiền đồ vô lượng không nói, làm việc còn trầm ổn, sao không thích hợp tìm vợ chứ? Lý Văn thở dài, tôi đây không có biện pháp, mẹ ta không giới thiệu cho tôi, cả ngày ở quân doanh, đi chỗ nào tìm con gái? Giang Bằng Vũ ho nhẹ một tiếng, ý tứ của cậu là, có thích hợp, cậu cũng không ngại xem mắt. Vậy đương nhiên, Lý Văn nói rất đương nhiên, được lời chắc canh, trên mặt Giang Bằng Vũ cười nở hoa, anh ta duỗi tay vỗ bả vai Lý Văn. Không tồi, quê tôi nhiều em gái, có cơ hội giới thiệu cho cậu. Được, Lý Văn nhe một hàm răng trắng. Cần thiết xem mặt, đoàn trưởng Giang, cậu nói chuyện giữ lời đấy. Giang Bằng Vũ duỗi tay cho anh ta cái ok. Lại sau đó, chính ủy Thiệu đang cầm văn kiện trong tay phát sầu. Vừa nâng mắt, thoáng nhìn bóng dáng cao lớn của Giang Bằng Vũ. Khách ít đến. Chính ủy Thiệu cười nói với Giang Bằng Vũ, chính ủy Thiệu giống Thẩm Trình, là hai, tiểu bạch kiểm, nổi danh quân doanh, nhưng Thẩm Trình diện mạo thiên yêu nghiệt câu nhân, chính ủy Thiệu lại văn nhã lại nho nhã, Giang Bằng Vũ vòng vèo tìm hiểu, chính ủy Thiệu năm nay bao nhiêu rồi, Thiệu Dương nâng mắt liếc anh ta, nheo đôi mắt cơ trí lại. Sao đoàn trường Giang đột nhiên quan tâm vấn đề tuổi tác của tôi? Giang Bằng Vũ ngồi xuống, đẩy anh từ trên ghế lên. Tôi có một em gái. Ngừng, Thiệu Dương ngoài cười nhưng trong không cười. Tôi nhớ không lầm, anh già hơn tôi, cũng không đối tượng, trên đại sự cá nhân. Lãnh đạo bắt càng chặt hơn anh. Anh không cần nhọc lòng tôi, trước nhọc lòng chính anh đi. Giang Bằng Vũ bị dỗi đến ghê răng, lúc gần đi nhấc chân đạp Thiệu Dương một chân. Anh nói anh có đồng ý xem mặt hay không? Em gái tôi rất tốt. Thiệu Dương dễ dàng tránh đi, nhìn vẻ mặt khó chịu của Giang Bằng Vũ, cười nói, chỉ là xem mặt một chút, cũng không phải không được. Nhưng cụ thể chuyện này có được hay không? Xem duyên phận cá nhân. Thiệu Dương không giống Thẩm Trình và Giang Bằng Vũ kháng cự xem mặt. Nhưng anh ấy xem nhiều lần như vậy, không một lần thành công, bởi vì anh ấy quy mau, nói chỉ có một yêu cầu, lại là yêu cầu khó nhất, mắt duyên, được lời chắc canh này. Giang Bằng Vũ thư thái, tính anh thức thời, Thiệu Dương thổi tóc mái không tồn tại trên trán, anh đều chơi uy hát, y, ế. Về vũ lực, tôi lại không đồng ý, không phải anh sẽ nóng này sao? Giang Bằng Vũ cũng không để bụng anh ấy phun tào, dù sao chỉ cần bọn họ đồng ý xem mặt, anh ta có tin tưởng, nhất định tư tư nhà anh ta sẽ khiến bọn họ vừa lòng. DTGB ấy vì tư tư nhà anh ta nơi nào cũng đều tốt. Về phần con nhóc thối Giang Tuyết kia, dám thay cô an bài tương thân. Cô ấy có thể một chân đạp nát mặt của anh ta. Giang Niệm Tư về đến nhà, mới nhớ tới đã quên đưa quần áo Giang Tuyết làm tốt cho Triệu Phương Như và một vị khách nhân khác. Quần áo còn đặt ở y quán. Cô nói nguyên nhân cho Giang Tuyết. Giang Tuyết phất phất tay, cũng không thèm để ý, kéo Giang Niệm Tư vào trong phòng nói nhỏ. Giang Tuyết nói chuyện của Đinh Hồng Mai và Giang Bằng Vũ cho Giang Niệm Tư. Sau khi Giang Niệm Tư nghe xong, toàn bộ vẻ mặt C, H, E, T lặng. Xem mắt, tư tư, em không đồng ý không sao. Đến lúc đó chúng ta lặng lẽ gọi điện thoại cho anh họ là được. Em đừng trách mẹ, mẹ cũng là nghe đồn đãi về Giang Nhị Cương. Lo lắng em bị bắt nạt, mới vội vã muốn tìm người che chở cho em. Đương nhiên Giang Niệm Tư sẽ không trách Đinh Hồng Mai. Ở trong mắt cả nhà, cô là người mảnh mai nhất kia. Hơn nữa Giang Niệm Tư cũng không bài xích xem mắt. Đời trước cả đời đều đang cố gắng, cũng chưa từng nói yêu đương đâu. Xem mắt lại không phải lập tức gả chồng. Cô có cái gì không đồng ý, không sao. Anh trai luôn không đáng tin cậy. Nói không chừng cách ngày anh ấy đã quên. Giang Tuyết cảm thấy có đạo lý. Hình như cũng đúng. Ngày hôm sau, Thẩm Trình đúng hẹn mang theo Thẩm lão gia tử tới. Hôm nay muốn bắt đầu trị liệu cho Thẩm Trình. Cách chương.